Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, Thái Hoa Sơn bên trên Thiên Cương Tổ. Hồng Chiêu ẩn khẽ gật đầu, chân nhân ở bên trong tĩnh tu, cho ta bẩm báo, hắn nói đến đây rơi, vừa là muốn quay người, lại là có chút dừng lại, trong ánh mắt kia hiện lên quang hoa. Đối Lý Nguyên Tâm nói, chân nhân đưa tin, lôi mạch thủ tọa, lại đi vào đi, Hồng Chiêu ẩn thối lui, Lý Nguyên Tâm gọi tiếng đại tạ ơn, thế là bước nhanh tiến vào bên trong, cái kia vừa vào nhà cỏ bên trong, liền trông thấy Mao Thương Hải nhắm mắt ngồi ngay ngắn bồ đoàn. Cái kia trước người đặt vào một bên thủy kính, trong đó có sương mù màu trắng chìm nổi không chừng. Trưởng giáo chân nhân, Lý Nguyên Tâm hành quá lớn lễ, sau đó mở miệng, đem Lý Tịch Trần nói tới rất nhiều sự tình từng cái giảng thuật. Đợi cho nói tẫn, đã thấy trưởng giáo chân nhân không nói một lời, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, cái kia mí mắt như cũ hợp lấy, không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Trưởng giáo, Lý Nguyên Tâm thấy tình cảnh này, không dám đánh quấy, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, xem ra chân nhân nhất định là không thích sư đệ lần này tác pháp. Nói là muốn mượn bốn mạch chí bảo đến đúc một khẩu chuông lớn. Việc này sai lớn, khó mà mượn, Mao Thương Hải nhắm mắt không nói, Lý Nguyên Tâm liền cũng không dám nói nhiều đến, đành phải đứng thẳng đường bên trong, không thể vọng động nửa phần. Như vậy qua có nửa trụ ngắn hương thời gian, Mao Thương Hải cuối cùng mở miệng, giọng nói kia nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại mang theo một chút trầm ngưng. Nguyên Tâm, ngươi tiến lên một bước, Mao Thương Hải để cho Lý Nguyên Tâm tiến lên, sau đó người xưng phải, cái kia tiến lên một bước tại nhìn cái kia cổ quái thủy kính. Trong đó sương mù dâng lên, cơ hồ cửa hàng mà tới. Trưởng giáo xin phân phó, Lý Nguyên Tâm nhìn cái kia thủy kính, trong đó mông lung không chừng, sương khói kia mây bay, Lý Nguyên Tâm chính là không hiểu lúc, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn từ cái kia thủy kính bên trong, thế mà nhìn thấy một tôn bạch cốt nằm tại một chỗ không biết tên địa phương, không có động tĩnh, Lý Nguyên Tâm mắt bên trong hóa xuất nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, cái kia thủy kính kéo ra, dần dần từng bước đi đến, lúc này Lý Nguyên Tâm trông thấy, lại là một mảnh để cho hắn kinh hãi cảnh sắc, một bộ bạch cốt phía dưới là ngàn thứ bạch cốt, cho đến thủy kính chỗ nhìn càng ngày càng quảng, cái kia ngàn phía sau là vạn, vạn phía sau là 10 vạn, mà ở trong hội tụ vậy không chỉ là bạch cốt, càng nhiều thì hơn là tử thi. Càng về sau, Lý Nguyên Tâm đã không biết nhìn thấy bao nhiêu thi cốt. Đây là một cái hố cũ, cũng là một cái hố mới. Không ngừng có thi thể bị đầu nhập tiến đến. Theo hạ xuống là màu nâu nhuộm huyết sắc bùn đất. Đây là, Lý Nguyên Tâm nhíu mày, mà cái kia mắt bên trong nghi vấn vậy càng ngày càng sâu. Nhưng rất nhanh hắn nghi vấn liền biến mất, minh bạch tất cả. Mà nhìn về phía Mao Thương Hải, trưởng giáo, đây là triệu tống lê dân. Lý Nguyên Tâm muốn nói gì, mà Mao Thương Hải khoát khoát tay, tay kia chỉ lại điểm, tiếp tục xem, thế là ánh mắt đang động. Lúc này cái kia thời gian biến ảo, thi cốt trong hầm, lại có một tôn thi thể sinh ra linh trí. Hắn gỡ ra còn lại tử thi cùng hư thối bạch cốt. Trên thân chọc khí bành trướng, so ma đạo càng sâu, 24 âm tăng vọt, mà dương khí hoàn toàn không có. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu yêu ma. Mao Thương Hải hỏi Lý Nguyên Tâm, người biết đầu này yêu ma ở nơi nào sao? Lên tiếng rất kỳ quái, mà Lý Nguyên Tâm chắp tay đáp, đệ tử không biết. Mao Thương Hải lúc này mở ra con ngươi. Ánh mắt của hắn rất yên tĩnh, lúc này thủy kính lại biến, cái kia thi ma ăn hết vô số người sống, sau cùng gặp một vị người tu hành, Thế là song phương không hề nghi ngờ triển khai chém giết. Tại Lý Nguyên Tâm nhìn chăm chú bên trong, đầu này thi ma bị chém rụng, nhưng khi bên trong ẩn chứa thi khí đã xâm nhập người tu hành kia. Bởi vì sau đó người cảnh giới cũng không cao xa. Đón lấy, Lý Nguyên Tâm thấy được, người tu hành kia tại biết mình không còn sống lâu nữa thời điểm. Cho mình hạ chú pháp, sau đó tự sát, hạ chú pháp, hắn sau khi chết liền sẽ không biến thành cái thứ hai thi ma. Trước khi chết, Lý Nguyên Tâm nghe được hắn lời nói mê, một thế hàng ma, kết quả là bị ma giết chết, nhưng cũng không thể biến thành ma thân, nếu không thật làm cho người trong thiên hạ chế nhạo, hàng ma người thành ma, thiên đại tiếu thoại, người này dứt lời liền chết. Mũi kiếm chém qua chính mình cái cổ, thế là một khỏa đầu lâu phóng lên tận trời. Lý Nguyên Tâm trầm mặc không nói, mà Mao Thương Hải thì là chậm rãi mở miệng. Ngươi nhìn, cái này yêu ma xem như không còn a. Thế nhưng a, Lý Tịch Trần nói không tệ. Khương Tề không thôi, yêu ma không ngừng. Lần này phàm trần sự tình, chúng ta những này địa tiên đã sớm biết. Nhưng hiện tại xem ra là có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, chết một cái yêu ma, thế nhưng cái này kết thúc rồi à? Dĩ nhiên không phải, Mao Thương Hải trì hoãn nói, một cái yêu ma sinh ra là dùng ngàn vạn người tính mệnh đổi lấy, mà muốn giết chết một đầu nhỏ yếu yêu ma, vậy sẽ phải một vị người tu hành tính mệnh, mà nếu như là cường đại yêu ma, vậy cũng không biết muốn chôn vùi bao nhiêu người tu hành tính mệnh. Tiên ngôn xuất thế, thế nhưng đầu tiên, ngay cả mình tính mệnh đều không gánh nổi. Vậy còn gọi cái gì xuất thế? Yêu ma đi ra, ngươi không đi giết, hắn không đi giết, ai cũng không đi giết. Như vậy yêu ma càng ngày càng mạnh, thế là đem phàm nhân giết, đem người khác giết, đem người tu hành sát. Cuối cùng giết tới trên đầu ngươi, ngươi sẽ phát hiện, đã không có người có thể giúp ngươi. Lý Nguyên Tâm trầm mặc không nói, mà Mao Thương Hải nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi những lời kia nói ra, ta đã biết rõ nguyên nhân, nhân hoàng cái chết, đến tột cùng là cái gì. Việc này ta trước không nói, chỉ là có một chút, người trong thiên hạ người như rồng. Cũng không phải là người người tu hành. Lý Tịch Trần muốn đúc Đông Hoàng Trung, là muốn vì thiên địa mở một đường sinh cơ kia. Việc này đúng là trọng đại. Đến một lần trong thiên địa, đại đạo 50, thiên diễn 49, cái kia còn lại một chút hy vọng sống, là đã độn ẩn không thấy. Mà nếu Đông Hoàng Trung ra, thì là đem sinh cơ hiển lộ, để cho chúng sinh người người nhưng nhìn đời này cơ. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng tương tự, cũng là chuyện xấu. Lý Nguyên Tâm hỏi dò, đệ tử ngu dốt, thỉnh trưởng giáo nói rõ. Mao Thương Hải, chuyện tốt, thiên hạ chúng sinh mở linh trí, thiên địa sinh dưỡng chúng sinh đắc ý mà tặng lại thiên địa. Cái này là thiện thiện tuần hoàn, thiên địa hội không ngừng mạnh lên. Cùng trời tại đất tại tiên tại thần tại hồng trần chúng sinh đều là diệu sự. Nhưng, chuyện xấu, nói bừa thiên số, còn lại là cuối cùng cái kia một. Đây là tột bực sự tình. Vì thế chuyện này, như là trở thành, thiên đạo muốn hạ xuống công đức, cũng muốn hạ xuống kiếp nạn. Cái này cũng không xung đột. Thưởng phạt phân minh, đây là thiên ý. Nhưng Mao Thương Hải bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta tiên nhân, thuận thiên ý mà đi chuyện nghịch thiên. Sớm mấy năm ngươi nên còn nhớ rõ Sơn Môn dạy bảo. Trời, không nhất định đều là chính xác. Chính mình phán đoán rất là trọng yếu. Lý Nguyên Tâm đột nhiên minh ngộ. Thuận thiên ý mà nghịch hành. Tức thiên ý tại thượng. Phúc địa mặc dù tuân theo thiên ý, nhưng có một số việc. Rõ ràng trong lòng, cái này có vẻ như giống như lá mặt lá trái. Chính mình phán đoán là như thế nào, cũng không muốn ngày qua quyết đoán. Trên thực tế, trời làm ra sự, hết thảy đều công, nhưng cũng không phải là đều tại. có đôi khi tuyệt đối công chính chính là không công chính. Thiện nên như thế nào, ác nên như thế nào, trong lòng người tự nhiên có cái cân. Thiên ý chỉ là nhân tâm tham chiếu, đem nhân tâm nghiêng lệch, như vậy tham chiếu tuyệt đối công chính thiên ý, liền có thể trở về chính đồ. Nhưng nhất muội tham chiếu thiên ý, đã mất đi người một nhà tâm, như vậy, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Lý Nguyên Tâm ngữ khí đột nhiên biến hóa, như vậy, chân nhân là, Mao Thương Hải cười cười, gật gật đầu, sau đó mở miệng. Nguyên Tâm, ta Thái Hoa Sơn tu hành phong mưa lôi vân, cũng nắm giữ hết thảy thiên thời, nhưng thiên thời bên trong, lôi giả là vật gì? Lý Nguyên Tâm, lôi là thiên giới, gió là thiên nộ, mưa là thiên bi, mây là thiên bình, Mao Thương Hải, giới người, cảnh cáo vậy, cái này cùng cái kia Đông Hoàng Trung, không phải chính là tương hợp a? Ngón tay hắn điểm một cái lồng ngực, sau đó vừa chỉ trên đầu, trời ở chỗ này, không ở nơi đó. Lý Nguyên Tâm bỗng nhiên là bừng tỉnh, cái kia nở nụ cười, thì ra là thế, ta hiểu được, lần này ta đại sư đệ, đa tạ chân nhân dạy bảo. Mao Thương Hải lắc đầu, ta không có dạy bảo ngươi cái gì, đây chỉ là một chút chỉ điểm, ngươi phải biết. Nếu như nhất muội theo ngày qua, vậy hôm nay ở chỗ này 72 phúc địa bên trong, sớm đã không còn Thái Hoa Sơn tên. Lời này là lời nói bên trong có chuyện. Lý Nguyên Tâm nghe được sững sờ, lúc này liền thấy Mao Thương Hải đột nhiên đứng dậy, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hắn lời nói ý vị thâm trường, cái kia nhìn xem Lý Nguyên Tâm, chậm rãi một lời. Dẫn ngươi đi nhìn một chút, ta Thái Hoa Sơn khai sơn tổ sư, thiên cương lão tổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.